Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1282, chương 1282, Đại Tông, Sư, phía kia quang mang vạn trượng chứng đạo Thiên Tôn, phổ chiếu La Thiên trùng điệp, lại một phương khí tượng rơi xuống, vạn cổ chuẩn bị đều là thành nước chảy hóa không. Như kiểu lưỡi kiếm sắc bén thanh âm đâm thẳng tâm thần. Nói Hồng Mông có mở ra danh tiếng, có Thiên Tôn chi tư, có cao hơn chi vọng, lại duy chỉ có không được quang âm vui vẻ. Tương lai vô định, Tiêu Diêu tự tại thôi động gió cùng Thương Lãng, hứa hẹn phía dưới mỹ hảo nguyện cảnh. Thế là vô số người từ bên bờ cam tâm tình nguyện nhảy xuống nước. Phù phù phù phù. Mặc cho gió cùng Thương Lãng thôi động chính mình tiến lên. Hỗn độn chỗ sâu truyền đến thở dài. Tào tướng quân cùng Thái Hoàng bọn người triệt để quy ẩn. Mà cô xạ thần nhân nhưng là cười. Nàng đạt được nàng muốn biết. Đây chính là Tiêu Diêu cho nàng hứa hẹn. Thiên Căn cùng Vô Danh có một ít luống cuống đứng ở một bên. Cô xạ thần nhân khoát tay áo. Việc này đã hạ màn. Như ngắm hoa cưỡi ngựa, một màn rơi lại có một màn sinh, như Thương Hải triều tịch, vĩnh viễn sẽ không không thú vị. Khóe miệng nàng câu lên mỉm cười, ngập ngừng nói, hứng thú gấp, Vô Danh cùng Thiên Căn khom người trở ra. Ngoại giới thập phương đại thánh cũng bắt đầu rời đi, theo từng tiếng cung nghênh Thiên Tôn phức tạp thanh âm vang lên. Thái thượng Hồng Mông khí tượng cũng triệt để vỡ vụn tại nguyên chỗ. Thiên tổ rời khỏi người, không công bố hỗn độn, thông thấu thân thể lẳng lặng đứng thẳng. Hồng Mông nhìn về phía nó, giờ khắc này, phảng phất lại về tới tống núi hoang hoa ở giữa. Cái gì là vô vi? Cái gì là chân chính thanh tĩnh đắc ý? Cái gì mới thật sự là đạo vị chí hướng? Không phải tất cả mọi người hy vọng chứng xuất đạo điểm cuối cực. Kia là không có ý nghĩa. Mỗi một vị tu hành cho tới bây giờ người, đều có chính mình nguyện vọng. Giống như Lý Tịch Trần chứng đạo thánh thời gian nói, trong nội tâm chân chính sở cầu là cái gì? Hắn là muốn đem hết thảy mỹ hảo lưu lại, không thể tiêu tán, mà Hồng Mông, nhưng là muốn nắm giữ thiên hạ tất cả, đạo lý. Đạo lý, hoặc là nói là tri thức, nói tóm lại, cũng không phải là đạo, loại kia xấp xỉ trừu tượng khái niệm. Tại Đại Thánh bên trong, cái gọi là phải chứng đạo, chỉ đại biểu bốn cái ý tứ, một cái là thiên tôn, một cái là vô cực, một cái là mưu lợi, còn có cái cuối cùng, đó chính là cựu hương, thiên tôn đại biểu không gì làm không được. Chỉ cần chứng đạo thiên tôn, liền có thể hoàn thành chính hắn nguyện cảnh, liền tốt giống như Tiệt Thiên. Thái thượng Tiệt Thiên đồng dạng là để chứng minh kiếm chi đầu cùng. Hắn là kiếm si, là kiếm cuồng, là kiếm gốc rễ rễ. Hắn muốn xem đến một mặt tường bích, cái kia đại biểu là đi không thể đi kiếm đạo tiền lộ. Mà Hồng Mông muốn xem thấy là một mảnh hãn hải. Hắn hy vọng nhìn thấy loại kia mênh mông vô biên đạo lý chi hài. Có thể giải đáp hắn từ hàng thế, từ trưởng thành, từ thu hoạch được thái thượng hóa thân, từ đánh bại Côn Luân, từ nhỏ nhân vật từng bước một đi đến bây giờ. Hắn vẫn như cũ có rất nhiều đạo lý vô pháp minh bạch. Vô pháp hoàn toàn giải thấu triệt. Tự tại, ngươi lừa gạt ta, Hồng Mông tự lẩm bẩm. Mà liền tại lúc này, hắn tâm linh bên trong, vang lên một đạo bình thản thanh âm, sinh mà tại thế, ai cũng không được tự tại, dạng này cũng tốt, quang âm vẫn tại hướng ta nhìn thấy phương vị bước đi. Liễu Tê Đình hóa thành thiên tôn, thế gian kiếp nạn liền do hắn đến bảo hộ, ngươi trải qua lần này từ núi cao rơi vào thâm cốc biến cố, nhưng từng từ bên trong ngộ ra được cái gì? Hồng Mông nghiến răng nghiến lợi, ta ngộ được các ngươi đều là một đám hỗn chướng đồ vật. Bình thản thanh âm, sai, từ ta gặp qua ngươi sau đó, ngươi nên minh bạch, chúng ta làm ra bất quá là thuận nước đẩy thuyền. Át dịch cho chúng ta tạo tốt con sông cùng thuyền. Các ngươi cam tâm tình nguyện nhảy vào đi. Cho dù cửu tử cũng vô hối hận. Xem ra ngươi còn tại phẫn nộ a, khó mà bình phục lại. Ta cùng Tiêu Diêu đánh cược. Nếu như ta được Tiêu Diêu tắc thì ta thành đại tự tại. Như Tiêu Diêu được ta tắc thì hắn được đại Tiêu Diêu. Thiên tôn bọn họ, hồn luân thái nhất, đều chờ mong nhìn thấy tối trung cực đại đạo, là vô cực chi cảnh, mà ta cùng Tiêu Diêu chỉ muốn đạt được đối phương. Ai thắng, người đó liền có thể đi hướng trống không, đi đến vậy chân chính. Nơi kia, Hồng Mông trong miệng chảy máu, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Hai người các ngươi đánh cược, vẻn vẹn vì tự sát. Bình thản thanh âm, sai lớn, làm sao có thể nói là tự sát. Ta muốn thành tựu là trống không, mà Tiêu Diêu muốn thành tựu là La Thiên bên ngoài. Ta muốn đi vào, hắn muốn đi ra ngoài. Chúng ta là cùng một căn dây thừng, nhưng lại phân biệt cột vào khác biệt đầu cùng, lại phân biệt hướng về lưỡng phương dùng sức kéo kéo, mà các ngươi chính là kéo co người. Hắn nhiều một chút điểm, ta liền ít đi một chút điểm. Hắn ít một chút điểm, ta liền nhiều một chút điểm. Hắn rời đi, ta liền cũng không còn cách nào đi vào. Ta tiến vào, hắn liền cũng không còn cách nào ra ngoài. Tiêu Diêu cho là trống không bên ngoài, đại Tiêu Diêu cũng bên ngoài. Ta cho là trống không ở bên trong, đại tự tại ngay tại trong đó. Cho tới vô cực cảnh, loại kia hư huyễn đồ vật mới là ngay tại đi chết đạo lộ, cho nên không thể thua a. Hy vọng các người phải cố gắng một chút. Thái thượng Hồng Mông phát ra kinh thiên tiếng cười, chỉ là trong đó tràn đầy bi ý. Trên người hắn pháp lực giảm nhiều, thân thể biến thành thật to. Hồng Mông chi vân biến mất tại thanh thành bên ngoài. Âm âm, Hồng Mông tử vân xuyên phá hỗn độn chi phong, trực hướng về Vân Giao thánh cảnh đánh tới. Bạch đế, hắn phải đòi một lời giải thích, hỏi một chút vị này cổ lão đại thánh, cuối cùng đến tột cùng vì cái gì phản bội. Thái thượng Hồng Mông đi tới Vân Giao thánh cảnh, đã làm tốt hủy môn thẳng vào dự định, lại không ngờ Bạch đế cũng không từng ngăn cản hắn, ngược lại sớm đã tại thánh cảnh trước đó xin đợi. Ngươi đã đến. Bạch đế thanh âm bình tĩnh, vị này, người trẻ tuổi, hai đầu lông mày, mang theo một vòng tang thương. Ta đương nhiên tới, ta thua, ta muốn hỏi ngươi một câu. Vì cái gì? Thái thượng Hồng Mông mở miệng, mà Bạch đế tắc thì bình tĩnh nói, ngươi thật thua sao? Vẻn vẹn bởi vì thiên tôn lộ. Thái thượng Hồng Mông nghe thấy câu nói này, gần như trợn tròn trong mắt. Hắn toàn thân run rẩy dữ dội, kiềm chế phẫn nộ, ta không vì thiên tôn lộ, chẳng lẽ còn vì những vật khác sao? Người mẹ nó điên rồi. Bạch đế lắc đầu, là, Thước Kiều Tiên nói rất đúng, ngươi có mở ra danh tiếng, có thiên tôn chi tư, có cao hơn chi vọng, lại duy chỉ có không được quang âm vui vẻ. Hồng Mông thô trọng thở dốc, mang theo đầy ngập nộ ý cùng chất vấn muốn phát tiết. Bạch đế lại hít một tiếng, ngươi thiên tổ là tại Tống Giã tìm tới, nó là ngũ tiên chi thiên biến thành, là còn sót lại quyền hành, có được có thể xóa đi quá khứ vị lai quỷ dị lực lượng. Vật này không rõ ràng, lại thêm bởi vì nó chính là thiên chi biến hóa, cho nên càng thêm không thể suy nghĩ. Thái thượng Hồng Mông, ngươi chém thiên tổ cánh tay, đưa cho tên tiểu bối kia. Cái gì không thể suy nghĩ, bất quá là vì chính mình đệ tử suy nghĩ lấy cớ mà thôi. Bạch đế, ngươi sai, ta cho hắn thiên tổ cánh tay, chính là bởi vì hắn là thiên kiếm chi chủ. Chỉ có cánh tay kia mới có thể phối hợp thiên kiếm. Long xà đã để lại cho hắn dương lôi nhược thủy. Hiện tại đến phiên ta, cũng chỉ có cánh tay kia mới có thể áp chế ra tương lai kiếp. Phật Đà tại tầng thứ 5 khí tượng bên trong gặp được tương lai hết thảy, nhưng mà ngươi gặp được cái gì? Thái thượng Hồng Mông sửng sốt. Ta gặp được cái gì? Lời nói chưa rơi, Bạch Đế để cho Hồng Mông vươn tay ra, sau đó tại hắn lòng bàn tay ghi ba chữ: Đại Tông Sư Tu Tiên Cổ Điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục